Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, gian khổ tu hành. Nguyệt Trung Thu bị kinh hãi, thời gian chung sống dài như vậy phía dưới, lấy quan sát của hắn, Thiên Ma Châu khi còn sống có lẽ là một đại nhân vật, tu vi cao tuyệt, nhưng là, hắn tính cách lại tương đối loại khác. Thuộc về loại kia bất cần đời, phóng đãng không kềm chế được người. Dạng người này, cao như vậy tuyệt thực lực, sự tình gì có thể ràng buộc bọn họ? Sự tình gì có thể khiến cho bọn họ tức giận? Cứ như vậy, hắn lẳng lặng nhìn Thiên Ma Châu. Trọn vẹn hơn một phút, Thiên Ma Châu mới dần dần bình tĩnh lại. Ngoặc kép, bản tọa cần ngươi hỗ trợ. Trong lúc đó, Thiên Ma Châu lên tiếng lần nữa, Nguyệt Trung Thu mặc dù kinh dị, nhưng không có nhiều cái gì, lẳng lặng lắng nghe, mặc dù hắn bình thường cùng Thiên Ma Châu không ít vấp miệng, nhưng ở loại tình huống này phía dưới, hắn cũng không khỏi nghiêm túc, ta muốn ngươi mau sớm giúp ta khôi phục, ta muốn báo thù. Thiên Ma Châu ngữ khí có chút rét lạnh, nộ ý kinh thiên. Cho dù hắn hiện tại một khỏa châu, cũng bởi vì nộ ý đang khẽ run. Ta muốn làm thế nào? Nguyệt Trung Thu mở miệng, muốn nhanh nhất làm ta khôi phục, nhất định phải tìm tới cái kia tu luyện thiên ma bất tử công thanh niên. Hắn lúc đầu nghĩ dựa vào ta và thiên ma bất tử công tu thành vô thượng ma thân, bất quá thiên ma bất tử công bên trong có ta thần hồn ấn ký. Hắn tu luyện càng điên cuồng, ta thần hồn cũng liền càng lớn mạnh. Thiên Ma Châu tiếp tục nói, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Hắn đã từng nhìn thấy cổ tịch có chút mịt mờ ghi chép. Có một môn tà thuật, có thể đoạt phách, chiếm dụng người khác thân thể. Ngươi nghĩ đoạt phách? Nguyệt Trung Thu kinh hãi hỏi, ngươi không khỏi quá nhìn tay của ta đoạn, đoạt phách loại kia kỹ lưỡng. Ta còn khinh thường sử dụng, năm đó, ta đem thần hồn một phân thành hai, một nửa ẩn tàng với Thiên Ma Châu bên trong, một nửa khác ẩn tàng với Thiên Ma Bất Tử Công bên trong. Chính là vì có hai người cùng một chỗ tẩm bổ ta thần hồn. Đến nhất định giai đoạn, ta liền có thể tự chủ thoát ly, tái tạo nhục thân. Thiên Ma Châu tiếp tục nói, tất cả những thứ này đều do thanh niên kia đem ta đánh vào trong cơ thể của ngươi. Có mấy thứ này hạn chế, ta không cách nào trong bóng tối thôn phệ sinh mệnh của ngươi tinh khí cùng linh lực, càng không thể tự chủ rời đi, cho nên muốn xin ngươi hỗ trợ. Nguyệt Trung Thu nghe được sửng sốt một chút, đoạn chi trọng sinh cái gì? Hắn không phải là không có nghe qua, tuyệt thế cường giả liền có thể làm được dễ dàng. Nhưng sinh sinh tái tạo một bộ hoàn chỉnh nhục thân, hắn còn là lần đầu tiên nghe. Thần thông như vậy, có thể so sánh đoạn chi trọng sinh loại hình mạnh không biết bao nhiêu lần. Ý của ngươi là, ta muốn đưa tặng ngươi yêu cầu sinh mệnh tinh khí cùng linh khí. Sau đó còn muốn ở ngươi nghĩ rời đi thời điểm thả ngươi rời đi. Nguyệt Trung Thu hỏi, không sai, Thiên Ma Châu cũng không quanh co lòng vòng. Dứt khoát nói, Nguyệt Trung Thu do dự một chút, ngay sau đó mở miệng nói, những cái này đều không có vấn đề, vây khốn người cũng không phải của ta bản ý, nhưng là, cái kia Tiêu Tuấn cũng không đơn giản, ngươi nghĩ hoàn mỹ dung hợp, chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng, ngươi rất đúng, cho nên, hiện tại ta muốn dựa vào ngươi tới hỗ trợ, ngàn tính vạn tính, ta không tính được tới. Thiên Ma Châu cùng Thiên Ma Bất Tử Công phân biệt rơi vào hai người các ngươi trong tay. Người thanh niên kia tốc độ phát triển vượt quá tưởng tượng của ta, lại tăng thêm hắn còn có một số khó lường cơ duyên. Đến lúc đó, ta nghĩ thoát ly, chỉ sợ không phải rất dễ dàng. Thiên Ma Châu nói, Nguyệt Trung Thu gật đầu. Hắn hiểu được Thiên Ma Châu ý tứ, yên tâm đi. Cái kia Tiêu Tuấn là ta tất phải giết người. Coi như không có ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Tuấn khắp nơi ám toán cùng hắn, là đại địch của hắn. Hai người nhất định có một trận chiến, không có khả năng tránh khỏi, chỉ là sớm muộn vấn đề mà thôi. Hiện tại, bất quá là đem một trận chiến này trước thời hạn một chút mà thôi. Về phần ngươi hỏi tối cường đạo thai, ta cũng không cách nào hướng ngươi giải thích, bởi vì bọn chúng cũng không có cố định đặc thù. Tương truyền, vô tận tuế nguyệt đến nay, trong vũ trụ bao la, cũng xuất hiện qua tối cường đạo thai. Dạng người này, có lớn khí vận gia thân, nếu có thể an toàn sống sót, tương lai tất lâm đỉnh cao nhất, thành tựu đại đế chi thân. Thiên Ma Châu cách nửa ngày sau mới nói, cái gì, Nguyệt Trung Thu kinh hô, cái này cũng quá kinh người. Như vậy, chín cái này tối cường đạo thai, liền biểu thị chín cái tương lai đại đế, vừa ra đi tuyệt đối là dọa người nghe. Chín tôn đại đế, đó là không thể tưởng tượng, bọn chúng nếu như đồng thời hiện thế, có thể nhẹ nhõm đem cái này vũ trụ mênh mông lật tung tới. Cái kia tùy tùng đạo đồ tồn tại, là vì mê hoặc người nào đâu? Vấn đề này mới là Nguyệt Trung Thu quan tâm nhất, bởi vì rất có thể mình bây giờ cũng được tùy tùng đạo đồ trong đó một thành viên. Có một số việc, ngươi chính là loại kia tồn tại, tự liền ta cũng chưa có tiếp xúc qua. Bọn họ có thể nhẹ nhõm băng diệt một cái tinh vực. Hắn thực lực có thể thấy được lốm đốm, mặc dù các ngươi cái tinh vực này còn sinh tồn, nhưng đã bị người động tay chân. Đại đạo quy tắc có khuyết điểm, khó có thể chân chính tiến bộ. Thiên Ma Châu thở dài, lúc đầu không nghĩ nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là ra một chút mịt mờ bí ẩn. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, khó trách kỷ nguyên này như thế xuống dốc. Đúng là bị nhân vật bí ẩn động tay chân. Thiên địa vì cục, chúng sinh làm cờ, rốt cuộc là ai có thể có lớn như vậy năng lực? Bọn họ làm những chuyện này lại là vì cái gì đâu? Hắn không khỏi nghĩ tới diễn đạo cuối đường đầu tồn tại, đã từng phát ngôn bừa bãi, đường này không thông, cũng xuất thủ cắt đứt đường đi của hắn. Ta nếu như không có đoán sai, nơi này là thông hướng khác một cái tinh vực tinh không đại đạo. Nơi đó chắc có tương đối hoàn thiện thiên địa đại đạo. Vì vậy, bọn họ nghĩ chọn lựa một chút thiên tư xuất chúng thanh niên, tiến về cái kia tinh vực, để bọn hắn có thể có được thăng hoa. Thiên Ma Châu càng ngày càng bình tĩnh, ngữ khí cũng càng ngày càng ngưng trọng. Đúng là như thế, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Hắn đã từng cũng có suy đoán qua như vậy, nhưng hắn không minh bạch tại sao phải làm như vậy. Hiện tại, nghe được Thiên Ma Châu lời nói, hắn rốt cuộc hiểu rõ tới, cái kia toàn thân bao phủ 99 đạo thần hoàn thanh niên, ly biệt quê hương, xá người nhà của mình, bằng hữu ở linh mạch đại lục, bản thân đúng là muốn đi ngoại tinh vực, tiến hành không biết thí luyện cùng đột phá. Trách không được, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, có kiên định, lại có một tia thất lạc. Có lẽ, tương lai ta cũng sẽ đạp vào một đầu kia đường A. Bất quá, ở trước đó, ta trước phải làm là tìm phụ thân tung tích, tỉnh lại bị phủ bụi trí nhớ Nguyệt Hoa. Nguyệt Trung Thu tự nói, kỳ thật hắn đối ngoại tinh vực tràn đầy kỳ vọng, loại kia thịnh thế võ đạo mới thật sự là ma luyện tu giả địa phương. Linh mạch đại lục, huy hoàng đã không ở. Tuyệt thế cường giả chính là chúa tể phiến thiên địa này. Muốn mưu cầu võ đạo đỉnh phong là mỗi một cái tu giả tâm nguyện, hắn cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, Thiên Ma Châu lần nữa trở nên yên lặng, mà Nguyệt Trung Thu cũng không gấp rời đi. Hắn quyết định ở nơi này đỉnh núi phía trên, dùng bản thân tu vi cùng chiến lực, nâng cao một bước, suy tư loạn đảo bảy bước giết áo nghĩa. Nguyệt Trung Thu thân hình biến ảo, một bước đạp ở hư không bên trong. Một bước này, chính là loạn đảo bảy bước giết một bước. Đạp xuống một khắc này, có nhỏ nhẹ chấn động cảm giác. mặc dù không rất rõ ràng, vẫn là bị Nguyệt Trung Thu bắt được. Nguyệt Trung Thu trong lòng vui vẻ, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được thiên địa đại đạo một chút quy tắc vận hành. Hắn tin tưởng, chỉ cần chăm chỉ khổ luyện, tất có một phen thu hoạch. Từng bước một bước ra, hắn không gấp bước ra bước thứ hai, mà là vòng đi vòng lại luyện tập một bước. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.